không kịp nói yêu em. Chương 21, góc truyện audio.com. Mộ Dung Phong đi xem bố phòng nên về ảnh dinh rất muộn, căn phòng cũ kỹ ảm đạm. Trong phòng khách bật đèn, dưới chiếc chụp đèn màu trắng đục ánh sáng tỏa ra một quầng vàng. Tối mờ mờ, đồ dùng đều là gỗ lê kiểu cũ, hoa văn chạm trổ lồi lõm dưới. Ánh đèn càng đượm không khí cổ xưa. Trong phòng im phăng phắc bàn ăn, bên ngoài đặt một nồi lẩu hoa cúc đã sắp cạn kêu lục bục ngọn lửa bên. Dưới cũng sắp tàn, Mộ Dung Phong thấy bốn đĩa thức ăn bên cạnh đều lạnh. Ngắt liền đi vào bên trong, dưới ánh đèn màu chiếc mảnh lụa trên cửa. Ánh lên ánh tím âm u, chiếc màn chân trâu trên giường cũng lờ mờ phát ra ánh sáng tím hồng. Tĩnh Nguyễn đợi quá lâu, đã mặc cả quần áo đi ngủ, Mộ Dung Phong khẽ khàng, giở chăn ra định đắp cho cô tình. Giấc thấy anh mỉm cười nói, sao em lại ngủ quên chứ, anh ăn cơm chưa? Mộ Dung Phong đáp, anh ăn rồi, lần sau đừng đợi anh, cẩn thận đau dạ. Giày đó, cô vừa nói vừa ngồi dậy, vì tóc cô buông ra, xõa xuống hai bên, Mai, đang định đưa tay lên vuốt, anh đã vén giúp cô với sự yêu thương vô hạn. Đồ ăn đều nguội rồi, em muốn ăn gì, anh bảo họ đi làm. Tĩnh Nguyễn nói, em muốn ăn bánh, gato hạt dẻ ở Tường Vi Mộc. Tường Vi Mộc là nhà hàng Tây ở Thừa Châu, thị trấn Thanh Bình cách Thừa Châu hơn 200 cây số, cô nói muốn ăn. Món đó chỉ là nói đùa với anh, Mộ Dung Phong hơi do dự, lấy chiếc áo. Khoác vải gabardine, màu tím đỏ của cô trên giá xuống. Nào chúng ta đi mua bánh gato. Tĩnh Nguyễn cười nói, đừng đùa, nữa đã đến 9 giờ tối rồi, không đi nghỉ ngay đi, ngày mai lại không? Dậy sớm được, Mộ Dung Phong nói, sáng mai anh không có việc. Anh, khoác áo cho cô. Tĩnh Nguyễn bị anh kéo ra ngoài, nói. Nửa đêm rồi anh, định đi đâu đây? Mộ Dung Phong, suỵt, một tiếng, đừng làm ồn, chúng ta trốn ra ngoài. Tuy nói là trốn, vừa ra khỏi cửa. Đã gặp cảnh vệ tuần tiểu, thấy hai người họ vội vàng hành lễ. Mộ Dung Phong cũng không để ý đến họ, khoác tay Tĩnh Nguyễn đi ra ngoài. Khi cảnh vệ đi báo cáo với Thẩm Gia Bình, họ đã ra ngoài nhà xe. Lái xe thấy họ, cũng rất kinh ngạc, lại đều động một đống người cho xem. Mộ Dung Phong không đáp, bỗng bế bỗng cô lên, còn chưa kịp phản ứng cô đã bị anh ôm. Vào trong xe, cô vừa tức vừa buồn cười, anh đóng cửa xe, đích thân ngồi vào vị trí lái xe, khởi động xe. Xe lao ra ngoài thị trấn Thanh Bình, vẫn còn mấy cửa hàng chưa tắt đèn, ánh đèn vàng vọt chiếu trên con đường. Lát đát, vì thời tiết lạnh, ánh sáng ấy dường như cũng lạnh lẽo. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt hai bên đường đó giống như món chanh đông lạnh cô thích ăn, lại giống như đá trong trà chanh, dần dần tan đi thấm trong. Màn đêm từng chút một, chiếc xe xuyên qua ánh đèn, không lâu sau đã bỏ lại thị trấn sau lưng. Cô quay đầu lại chỉ thấy ánh đèn lắc đác càng ngày càng xa, ngạc nhiên hỏi. Chúng ta đi đâu thế? Anh cười nói, chẳng phải nói đi mua bánh gato sao? Tĩnh Nguyễn ngỡ anh nói đùa, vì bình thường anh cũng thích tự mình lái xe đi dạo, liền mỉm cười. Đi một vòng rồi về thôi. Xe men theo con đường đi thẳng về phía bắc, hai hàng đèn đơn độc bên đường, phía trước là bóng tối, một lúc sau lại rẽ sang đường lớn, xe cộ đi lại như thoi đưa, hóa ra đều là xe vận chuyển quân nhu, vô cùng náo nhiệt. Vì buổi sáng đau lòng mệt mỏi, lúc này xe đang lắc lư. Tĩnh Nguyễn bất giác ngủ thiếp đi, cô ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, xe vẫn tiến về phía trước, bên ngoài cửa trời vẫn tối mù mịt, thỉnh thoảng có xe đi lướt qua, ánh đèn lóe lên trong chốc lát rồi vụt qua. Cô thầm, góc truyện audio.com, kinh ngạc gọi một tiếng, Bái Lâm, anh lái xe nên không quay đầu lại, chỉ hỏi cô, tỉnh rồi à, có lạnh không? Không lạnh, đây là đâu? Anh, dịu dàng nói, đã đi qua thành Lý An rồi, hai tiếng nữa là đến Thừa Châu. Tĩnh Nguyễn quá kinh ngạc một lúc, lâu không nói nổi, cuối cùng anh quay đầu lại liếc cô một cái. Phu nhân anh nửa đêm lái xe như thế này đáng được thưởng chứ? Tim cô ấm áp vô cùng, cô vươn người hôn mặt anh chậm chậm dừng xe bên đường, tê ắt. Máy xe nâng mặt cô lên dịu dàng hôn, rất lâu sau mới buông ra. Hơi thở cô hơi gấp, hai má nóng ran, tay vẫn nắm chặt lấy tà áo anh. Trong bóng tối, mắt anh long lanh tỏa sáng, mặt cô vẫn áp vào ngực anh, tim anh đập thình thịch dịu dàng như âm thanh hay nhất thế. Giới, giọng nói của cô nho nhỏ, giống như nói mơ. Bái Lâm, em chỉ có anh thôi. Anh hôn tóc cô, hơi thở ấm áp của cô phả vào mặt cô. Anh nói, anh cũng chỉ có em. Hai bên đường đều là đồng không? Hiu quạnh, xung quanh tối đen như mực, bầu trời đầy sao như đinh mực rơi vãi lung tung, như muốn dắt lên hết đầu người vậy. Xa xa nghe thấy, tiếng xe đi đến gần, ầm ầm vang lên, cuối cùng đèn xe lóe lên, vụt qua. Xe họ, nghe tiếng xe đó đi xa dần, bầu trời đầy sao dường như cũng xa dần, chỉ có một ảo giác vĩnh hằng, cả thế giới chỉ còn lại chiếc xe này của họ, chỉ còn lại anh và cô. Trời chưa sáng họ đã đến Thừa Châu, vì cổng thành chưa mở, họ dừng xe ở dưới bức tường thành chánh. Gió Tĩnh Nguyễn thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, nói. Anh ngủ một giấc đi, cô, đưa áo khoác cho anh lái xe lâu như vậy, thật sự cũng rất mệt gần. Như nghiêng đầu là ngủ, Tĩnh Nguyễn đắp áo khoác cho anh, còn mình lặng lẽ nằm bên cạnh. Phía đông dần dần lóe lên ánh sáng trắng mờ mờ, có người ở quê kéo xe chở hàng chuẩn bị vào thành bán, chiếc xe một bánh lọc cọc. Lọc cọc chất đầy rau củ, vỏ bí đao vẫn còn phấn, những quả tròn tròn. Được rửa rất sạch sẽ, chất một đống cao ngất, cô nhìn từ xa tưởng là táo, sau mới biết là củ cải đỏ. Một bé gái, Vi khoảng 4-5 tuổi ngồi trên giá chiếc xe, vì thời tiết lạnh nên cô bé mặc một chiếc áo bông vải hoa, khuôn mặt lạnh đỏ ửng, đôi mắt long lanh nhìn cô. Cô mỉm cười với đứa bé đó, nó cũng mỉm cười với cô, quay lại chỉ cho cha mình. Ô tô, mặt trời sắp mọc ngoài thành. Lắc đắc người vào thành cho kịp buổi chợ sớm, người đẩy xe, người kéo xe, người gánh quang gánh, chỉ cách cô một lần cửa kính xe, từ xa cũng có thể thấy niềm vui bình dị của họ. Mộ Dung Phong ngủ rất say, tuy ngủ trên xe không thoải mái, nhưng gương mặt anh khoan thai mà bình yên. Cô muốn đưa tay ra vuốt ve đôi lông mày rậm của anh, giống như mỗi sáng gọi anh dậy, nhưng hôm nay không được, người bên ngoài có lẽ sẽ nhìn thấy. Trong xe chỉ có hơi thở của anh, chậm rãi ổn định, âm thanh đó khiến người ta bình yên, cô gần như cũng sắp ngủ thiếp đi. Cửa thành chậm chạp mà nặng nề, phát ra âm thanh xịch xịch, xe một bánh lọc cọc đầy qua xe họ. Bé gái đó ở phía sau quay đầu lại cười với cô. Mặt trời cũng đã mọc, nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào mặt anh, nắng sớm mùa thu mong manh. Như có như không, qua cửa kính nhen lên chút ấm áp. Lúc anh ngủ trông, hơi trẻ con, khóe miệng cong cong nhướn lên, giống như trẻ nhỏ mơ thấy. Kẹo, cô hơi không nỡ, gọi nhỏ một tiếng. Bái Lâm, thấy anh không phản, ứng, lại gọi thêm lần nữa mới. Ừ, một tiếng mơ màng lẩm bẩm. Bảo họ, đợi chút, Tình Nguyền thấy hơi buồn cười, đưa tay ra đẩy anh, gocchuyenaudio.com. Dậy dậy đây không phải ở nhà đâu. Anh giờ mới nghiêng, người ngồi dậy, uể oải xoay người, rồi quay người lại cười nói với cô. Ai nói đây không phải là nhà, không phải chúng ta đi về nhà rồi sao? Vì nói thế, họ đến Tường Vi Mộc ăn sáng, lại gói hai phần đem về, vì thời gian gấp rút không kịp về soái phủ, chỉ bơm thêm xăng rồi lập tức quay về lại Thanh Bình. Mộ Dung Phong cười nói với cô, thế này cũng coi chúng ta qua nhà mà không vào nhỉ. Từ sau khi kết hôn với anh, cô chưa về nhà chồng hành lễ, trong lòng hơi rung động không biết là vui hay buồn. Anh nói, đợi đánh trận xong chúng ta có thể về nhà được rồi, cô thẫn thờ nói, đi lại xa xôi thế này chỉ để ăn bánh ga, tô hạt rẻ, ngốc thật. Anh rút một tay ra nắm tay cô, ở bên em anh, thích làm những việc ngốc nghếch thế này. Câu nói đó quen tai như vậy, cô cười ngẩn ngơ, không nhớ ra từng nghe ở đâu, cô rút tay ra. Chuyên tâm, lái xe đi, lái nhanh như thế mà chỉ dùng một tay. Sáng sớm trên đường, rất ít xe, chỉ có xe chở quân nhu ầm ầm đi qua. Đồng hoang xa xôi bên ngoài, mây mù bao phủ, bên ngoài cửa sổ thỉnh lướt qua thôn làng nhà. Cửa cây táo trước nhà ai đó đã phớt đỏ lốm đốm. Rơm rạ chất đầy trên mặt đất, rạ cây cao lương chất thành ngọn núi nhỏ. Thỉnh thoảng có trẻ con trong thôn dắt trâu, đứng ngay ra giữa ruộng nhìn xe qua đường. Cảnh sắc con đường này tuy rất bình thường nhưng vì hai người biết đó là phút an nhàn hiếm có nên trong lòng vui vẻ như đã lén lút làm gì đó phạm pháp. Cô nói, hành dinh Thanh Bình chắc chắn đã loạn lên hết rồi. Anh cười nói, kệ đi dù sao, đã cố gắng quay về cùng lắm là họ lại nhải vài câu. Kết quả là họ vừa ra khỏi thành Lý An, không lâu từ xa đã nhìn thấy phía trước bị chặn đường. Đại đội vệ binh, vác súng đứng thẳng, đang kiểm tra xe qua lại quần áo của cảnh vệ bằng vải nỉ màu xanh thẫm, nhìn là nhận ra đội cận vệ Mộ Dung Phong, cười nói. Bày trận lớn thế không biết có phải thu tiền mãi lộ không? Tĩnh Nguyễn lườm anh một cái. Anh còn cười nữa, chắc chắn là tìm chúng ta. Mộ Dung Phong cười ha ha, giảm tốc độ dừng xe lại. Quả nhiên là đích thân Thẩm gia Bình dẫn người đợi ở đây, vì họ đuổi theo suốt dọc đường, biết hai người đi về hướng Thừa Châu, nhưng không ngờ lại đi xa như vậy, nên đành lập bốt đợi ở đây. Mộ Dung Phong thấy Chu Cử Luân tuy là thư ký, nhưng thật ra từ nhỏ Mộ Dung Phong đã theo ông học mưu lược quân sự, tuy không chính thức chuyên nghiệp nhưng cũng được coi là thầy. Từ trước đến nay, ông là trợ tá đắc lực, lời nói rất có trọng lượng. Mộ Dung Phong cũng rất kính nể ông, cho nên mới gọi ông là thầy. Thật ra trong lòng anh rất ngại, Thẩm Gia Bình đã mở cửa xe, Mộ Dung Phong đi xuống, cười với Chu Cử Luân, nói, Chu tiên sinh cũng đến rồi. Anh nghĩ nhất định Chu Cử Luân sẽ mắng một bài dài, hành động của anh quả thật nông nổi, đáng cố gắng chịu trận. Ai ngờ vẻ mặt Chu Cử Luân nghiêm túc, chỉ đi lên một bước nói, cậu Sáu, xảy ra chuyện rồi. Tim Mộ Dung Phong trùng xuống, vì đại cục tiền tuyến đã định gần như đã cầm chắc 9 phần, không thể có sự thay đổi quá lớn, cho nên anh mới nhất thời đưa Tĩnh Nguyễn đi thừa Châu. Không ngờ chỉ một đêm không về, Chu Cử Luân đã nói một câu như vậy. Anh liền buột miệng hỏi, xảy ra chuyện gì, Dĩnh Quân lấy lại được Phụ Thuận, hay là Hộ Quốc Quân để mất cửa Đức Thắng? Tuy hỏi thế nhưng, anh biết chiến cục đã định, hai nơi đó đều không thể có chuyện ngoài. Góc chuyện audio.com, hai chuyện đó, chuyện khác đều không liên quan đến đại cục. Quả nhiên Chu Cử Luân lắc đầu, vẻ mặt hơi ưu phiền, không phải Dĩnh Quân, mời cậu Sáu lên xe tôi sẽ báo cáo với cậu Sáu. Tình Nguyền đã xuống xe thấy Mộ Dung Phong hơi cho mày, lập tức vô cùng lo lắng. Anh quay đầu lại nhìn cô, nói, em ngồi sau, xe anh và Chu tiên sinh có việc. Cô gật đầu lái xe đến bên cạnh, cô nhìn Mộ Dung Phong và Chu Cử Luân lên xe, còn mình cũng lên chiếc xe. Sau, xe của cảnh vệ Tiền Hô Hậu ủng đưa họ về. Họ về đến thị trấn Thanh Bình vào buổi trưa. Trên đường vất vả, Tình Nguyền thấy rất mệt, tắm xong nói chờ hòng khô tóc, ai ngờ ngồi trên sofa ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy trời đã tối, trong căn phòng tối om, cô lần mò bật đèn nhìn đồng hồ, hóa ra đã 10 giờ tối, cô đi ra ngoài hỏi Tôn Kính Ngư, mới biết từ lúc về Mộ Dung Phong vẫn chưa họp xong. Tôn Kính Ngư nói, phu nhân chưa ăn tối, tôi bảo nhà bếp làm chút đồ ăn nhẹ nhé. Cô vốn rất khỏe mạnh nhưng hai ngày nay cứ nghe nói đến cơm là thấy ngán, đành nói bảo nhà bếp nấu chút mì đi. Tôn Kính Nghi vâng lời ra đi, một lát sau bưng lên một bát mì nóng hỏi, một bát nước canh đen sánh, ngoài ra còn có 4 đĩa dưa muối. Cô ngồi xuống nhìn mới biết canh đen sánh đó là nước sốt món mì. Nước sốt ở phía Bắc gồm mì luộc sẵn, ngoài ra chuẩn bị nước sốt dưới lên, trong nước sốt đó ngoài thịt gà xé phay, ruốc lươn, dăm bông, còn cả hải sâm các loại, vị tanh của đồ biển xông thẳng vào mũi cô, chỉ thấy như tắc ở cổ, cực kỳ buồn nôn, vội vàng bỏ thìa xuống, đẩy bát nước sốt đó ra thật xa, đứng dậy đi ra mở cửa sổ cho gió đêm mát rượi thổi vào, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bị dày vò như thế, cuối cùng cô chỉ ăn một nửa bát mì với dưa muối, sửa soạn qua loa rồi lên phòng ngủ. Cô nhớ Mộ Dung Phong nên ngủ không ngon, mơ mơ tỉnh tỉnh đến tận sáng mới thật sự chìm vào giấc ngủ. Chiều hôm sau Mộ Dung Phong mới về. Vì đêm trước không ngủ, đêm sau lại thức thâu đêm, trong mắt anh vần lên toàn tia máu, dáng vẻ giống như mệt mỏi đến cực điểm. Sau khi về cơm cũng không ăn, nằm lên giường ngủ luôn, nghe tiếng ngáy nho nhỏ của anh. Tĩnh Nguyễn thấy vô cùng đau lòng, cúi người xuống tháo giày, lại đắp chăn cho anh, còn mình đứng trước cửa sổ là áo sơ mi cho anh. Cô chưa là xong mấy cái áo, Tôn Kính Ngư đã gọi khe khẽ bên ngoài. Phu nhân, cô vội đi ra, hóa ra là Hà Tự An đến. Bình thường anh luôn rất kính cẩn với cô, hành lễ rồi mới nói, phiền phu nhân gọi cậu Sáu dậy. Đương nhiên là việc quân cấp, tiết cô hơi chần chừ, Hà Tự An đã giải thích. Trong cuộc tổng tuyển cử của nước bạn chúng ta xảy ra chuyện, bây giờ thái độ của bên cầm quyền không tốt cho chúng ta, e rằng về sau chiến cục phía Bắc sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Nếu điều binh từ tuyến Nam về, vậy thật sự sẽ phí hết công sức, bây giờ điện báo của họ đã đến rồi. Cô đang kinh ngạc định hỏi tiếp Mộ Dung Phong, trong phòng đã tỉnh hỏi, ai ở bên ngoài thế? Cô đáp, là Hà tiên sinh đến. Anh cứ thế mặc luôn đồ ngủ, đi giày xong liền bước ra. Bình thường họ nói chuyện cô không làm phiền, cho nên quay vào bên trong. Không biết vì sao cô cứ miên man nghĩ đến lời nói của Hà Tự An, đờ đẫn một lúc lâu, chợt ngửi thấy mùi khét mới nhớ ra mình đang là quần áo, chân tay lóng ngóng thu dọn, chiếc bàn là đó rất nóng, cô lại không quen làm việc này, vội vàng muốn nhấc lên, nhưng lại chạm vào tay cô kêu thất thanh, á, một tiếng, chiếc bàn là rơi bịch xuống đất. Góc chuyện audio.com, Mộ Dung Phong ở bên ngoài nghe thấy tiếng la của cô lập tức xông ngay vào, thấy cô đứng đó không biết phải làm sao, anh cuống quýt hỏi. Sao, thế, tuy cô đau nhưng cố chịu, đừng nói, không sao, chỉ bỏng một chút thôi. Anh nâng tay cô lên xem, vết bỏng đã phồng rộp, có vẻ bỏng không nhẹ, anh quay đầu lại hét lên. Tôn Kính Nghi mau lấy mỡ trồn đến đây, thấy chiếc khăn mặt treo trên Giá bên cạnh anh vội vàng thấm ướt phủ lên giúp cô, đến khi tôn kính. Nghi đem mỡ trồn đến bôi tay cô dễ chịu hơn nhiều. Cô rất xấu hổ, em thật ngốc, chút việc còn con cũng không làm được. Anh nói, mấy việc này vốn không cần em làm, tự em cứ thích trổ tài. Tùy ý trách móc nhưng giọng điệu đầy hương xót, trong lòng cô ngọt ngào, mỉm cười nói với anh. Hà tiên sinh còn đợi anh ở bên ngoài đó, mau đi ra đi đừng để lỡ việc. Anh ừ, một tiếng lại dặn dò cô, đừng thích trổ tài nữa. Cô dậm chân, cả ngày chê em lắm chuyện anh, còn lắm chuyện hơn em. Anh vốn vì tình hình nguy cấp luôn khó chịu, không vui thấy cô giận dỗi vớ vẫn như thế, dáng vẻ yểu điệu dễ thương. Rung động lòng người, nên không nhịn được mỉm cười. Khách chương.